Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712, chương 712, vân vân. Yêu giả: Nhã Phi, Vân Lam Tông, Vân Lam Sơn. Trên đỉnh núi, một vị màu trắng váy áo nữ tử chính tiêu điều mà đứng, một đầu đen nhánh nhu thuận tóc xanh thuận theo vai buông xuống, gió nhẹ phất qua, tay áo bồng bềnh. Vốn là đây cũng là một cái dị thường duy mỹ tràng cảnh, nhưng mà bất kỳ người nào chỉ cần vừa nhìn thấy bạch y nữ tử kia bóng lưng liền có thể cảm giác được một cỗ nồng đậm bi thương, một vệt thê lương. Lão sư, người đã đến. Dường như nghe thấy được sau lưng tiếng bước chân rất nhỏ, nữ tử đột nhiên yếu ớt thở dài, thấp giọng nói, vi sư không đi được a, đã 7 ngày 7 đêm rồi, người liền đứng ở chỗ này không nhúc nhích, đã không tu luyện, cũng chưa có cơm nước gì, cứ thế mãi, người tất nhiên hiểu ý mạch tích tụ, yêu tư thành tật. Nữ tử sau lưng, một vị hạc phát đồng nhan, thân mang vân vân bạch bào lão giả lo lắng nhìn xem nàng. Ánh mắt bên trong tràn đầy sầu lo. Sư tôn, không cần phải lo lắng. Ta sẽ không để cho thân thể của mình ra vấn đề. Càng sẽ không tự sát. Nữ tử xoay đầu lại. Trên đầu phượng hoàng vật trang sức đinh coi như vang. Cái kia dịu dàng như ngọc mỹ lệ gương mặt, tự nhiên chính là vân vân. Thời khắc này nàng, đôi mắt đẹp nhẹ lườm liếc mắt lão giả trước mắt, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nói, ta còn không tìm được những làm hại kia chu thần như thế người thần bí. Còn không rõ ràng lắm những thần bí nhân kia thế lực sau lưng. Ta sao có thể chết đâu? Vận nhi, người thật là một cái đứa ngốc, mắt thấy mình đồ nhi chấp niệm sâu như thế. Vân Sơn thở dài, lại đột nhiên hỏi tới một vấn đề khác. Vi sư nghe nói, ngươi dự định rời đi Già Mã Đế Quốc, tiến về những nơi khác. Nghe nói lời ấy, Vân Vận nhẹ gật đầu, than nhẹ nói, ta muốn đi tìm hắn. Mặc dù linh hồn của hắn ngọc bài nát, nhưng ta tin tưởng, hắn còn chưa có chết. Hắn nhất định là dùng không gian thần thông xuyên qua, từ Hắc Hoàng thành trốn. Vi sư cũng cảm thấy chu thần không chết. Vân Sơn cười khổ nói, hắn mặc dù trong đáy lòng cảm thấy chu thần chết rồi, nhưng cũng không dám nói rõ, chỉ có thể phụ họa theo đuôi. Nghe nói Vân Sơn trái lương tâm an ủi, Vân Vận lại như là tìm được tâm linh trụ cột, ánh mắt đều phát sáng lên. Nàng kích động nói, không riêng gì ta một người cảm thấy hắn không chết, tiểu y tiên cũng cảm thấy như vậy. Nàng tại 3 ngày trước liền đã tiến về Trung Châu, đi tìm kiếm chu thần tung tích, mà sư đệ của hắn Tiêu Viêm cũng tại hôm nay rời đi đế đô, đi tìm kiếm những địch nhân thần bí kia. Còn có Tạp Cương, Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên, thậm chí nghe nói liền xà nhân tộc Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cũng động thân, cúi đầu xuống, Vân Vận cái kia lông mi thật dài treo đầy nước mắt. Chỉ có ta còn ở nơi này không có việc gì. Nhìn thấy Vân Vận có chút tinh thần không quá bình thường bộ dáng, Vân Sơn ngầm kêu không tốt, gấp vội vàng khuyên nhủ. Đấu khí đại lục cường giả đông đảo, nguy hiểm tuyệt luân, ngươi một nữ tử ra ngoài tìm kiếm chu thần tung tích, chẳng lẽ không phải tự mình chuốc lấy cực khổ? Cái này Già Mã Đế Quốc mặc dù không có thế giới bên ngoài đặc sắc, nhưng lại tại thiên cung trong phạm vi thế lực, đủ để bảo đảm ngươi an toàn. Dừng một chút âm thanh, Vân Sơn đề nghị, không phải đã có Hải lão đầu, Tạp Cương tôn giả mấy người ra ngoài tìm kiếm sao? Cùng lắm thì lại phái ít nhân thủ, ngươi cần gì phải chính mình đi đặt mình vào nguy hiểm đâu? Nghe được Vân Sơn, Vân Vận không có trả lời, lại là nhoẻn miệng cười. Trong chốc lát tiếu dung tuy là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng lại làm cho người hoa mắt thần mê. Sư tôn, ta làm sao nói đều là có đấu tông thực lực, như thế nào tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối? Vân Vận khẽ lắc đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn xem Vân Sơn, nói khẽ, ta muốn đem hắn tìm trở về, nhất định. Cùng lúc đó, Tử Vi Bắc Cực Cung, Thái Hoàng Điện, yêu dạ nằm ở bàn trước, thân thể mềm mại đều nhanh muốn bị dìm ngập tại chồng chất như núi Thiên Cung các nơi chính vụ cùng quân sự văn kiện mật bên trong. Tại Thái Hoàng Điện, tử kim đèn treo nến chiếu rọi xuống, thân ảnh của nàng càng có vẻ đơn bạc mảnh mai. Nàng an tọa ở trước thư án, nâng bút phê văn, một thân tử kim thêu bào, đầu đội tử kim quan, nhàn nhạt hoàng uy toát ra đến, nhưng nghiêm nhiên không che giấu được nàng tuyệt mỹ kiều diễm bên trên hai hàng nước mắt. Không có đấu khí tu vi yêu dạ để bút xuống, nhắm lại mệt mỏi hai mắt, có thể chỉ cần nàng nhắm mắt lại, trước mắt liền xuất hiện chu thần bộ dáng. Phu quân, ngươi khẳng định không chết, ngươi đến cùng ở đâu a? Yêu dạ thì thầm, một tấm lãnh diễm kiều nhan hiện đầy đau thương, nghĩ đi nghĩ lại, yêu dạ nước mắt lại không cầm được chảy xuống. Đột nhiên, một đạo dị hưởng tiếng vang lên. Đại điện bên trong một chỗ âm u nơi hẻo lánh bên trong, quỷ dị hiện ra hai cái thân mang áo đen già dặn thân ảnh. Cái này hai thân ảnh vừa xuất hiện, liền cung kính quỳ trên mặt đất, không nói một lời, thật lâu, khóc mệt. Yêu dạ quay đầu, nhìn về phía hai người này, trầm giọng nói, Lăng Ý, Lăng Sư, đêm khuya triệu các ngươi đến đây, các ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Nghe nói lời ấy, Lăng gia hai huynh đệ quá sợ hãi. Bọn hắn biết đây là yêu giả đang thử thăm dò bọn hắn, thăm dò bọn hắn tại chu thần xảy ra chuyện về sau phải chăng còn đối với thiên cung duy trì trung tâm. Thế là hai huynh đệ bên trong đại ca Lăng Sư lập tức chắp tay cung kính nói, yêu giả công chúa, ngài quá lo lắng. Chủ thượng đối với huynh đệ chúng ta ân trọng như núi. Dù cho bây giờ hắn mất tích, huynh đệ của ta hai người cũng sẽ tiếp tục đối với ngài trung thành cảnh cảnh. Vậy tốt, nghe nói hai huynh đệ biểu trung tâm. Yêu giả quả quyết nói, các ngươi nhị huynh đệ trưởng khống thiên cung tổ chức tình báo thiên la địa võng. Ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi thả ra trong tay hết thảy hạng mục công việc, đem thiên la địa võng tất cả mọi người trải ra ngoài, hướng toàn bộ đấu khí đại lục vẩy người, tìm cho ta đến chu thần tung tích. Dứt lời, yêu giả ánh mắt sắc bén nhìn xem huynh đệ hai người, lạnh lùng nói, hiểu chưa, thuộc hạ lĩnh mệnh. Ngoặc kép, Gia Mã đế đô, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trang viên. Trong trang viên trung tâm rộng rãi trong phòng nghị sự, bầu không khí cực kỳ ngưng trọng, đang ngồi người đều là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc hạch tâm nhân viên. Bất quá giờ phút này, sắc mặt của bọn hắn dị thường khó coi. Nhã Phi, Hải Lão trước khi đi nói tới tin tức kia là thật sao? Đại sảnh bên trong, một lão giả nhíu chặt lông mày, thanh âm trầm thấp hỏi. Nghe được lão giả đặt câu hỏi, đại sảnh bên trong ánh mắt lập tức toàn bộ bắn ra đến cái kia ngồi tại thủ vị nữ nhân xinh đẹp trên thân, mà cái sau tấm kia xinh đẹp gương mặt xinh đẹp giờ phút này lại hiện đầy điểm điểm nước mắt. Đối mặt lấy ánh mắt mọi người, nàng khẽ gật đầu, cố gắng che giấu chính mình đau thương, giọng khàn khàn nói, đại trưởng lão, Ngọc Hoàng đỉnh bên trong đại biểu cho phu quân linh hồn ngọc bài đã nát, mặc dù trong lòng đã có chỗ đáp án, có thể đang nghe Nhã Phi xác định về sau, đại sảnh bên trong sắc mặt của mọi người đều là đột ngột trở nên cho tối xuống. Được xưng là đại trưởng lão lão giả, khuôn mặt có chút quen thuộc, nhìn kỹ lại, nguyên lai liền là năm đó Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Chỉ bất quá, hắn hôm nay đã đem tộc trưởng chi vị tặng cho Nhã Phi. Nghe được Nhã Phi đáp lời, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng là chậm rãi thở dài một hơi, rơi vào trầm mặc, liền một câu an ủi Nhã Phi đều không dám nói. Nhìn đến đại sảnh bên trong yên lặng bộ dáng, Nhã Phi bôi lau nước mắt, dùng cái kia đã khóc câm cuống họng nói: "Chư vị, mặc kệ như thế nào, không nhìn thấy phu quân ta trước thi thể, ta là tuyệt sẽ không tin tưởng hắn vẫn lạc. Ta tin tưởng hắn hẳn là chạy đi, chỉ là khả năng bị trọng thương, cần muốn trợ giúp của chúng ta." Đứng người lên, Nhã Phi cái kia Kurenai nhuận bờ môi khẽ nhúc nhích, lạnh lùng nói: "Ngay hôm đó lên, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sở hữu mạng lưới tình báo toàn bộ trải rộng ra, phối hợp Thiên Cung Thiên La Địa Võng tìm kiếm Chu Thần tung tích. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ai dám lá mặt lá trái, lề mà lề mề, giết chết bất luận tội." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.